Vô địch thiên hạ, chương 1423, địa ngục đồ vật. Góc truyện audio.com, chương 1423, địa ngục đồ vật. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, cũng là ngồi ngay ngắn người lại. Dĩ nhiên là Hồng Mông thời kỳ đồ vật. Phải biết, hắn luyện hóa Hồng Mông tử khí cùng Hồng Mông khí chính là Hồng Mông thời kỳ đồ vật. 100 tỷ năm trước. Là Hồng Mông thời kỳ, niên đại đó khoảng cách hiện tại, quá xa xưa, lâu dài đến có thể làm cho phổ thông thượng phẩm thậm chí cực phẩm hỗn độn linh khí đều có thể mục nát. Lâu dài đến có thể làm cho vượt qua thần vương cường giả thi thể hóa thành hôi. 100 tỷ năm, chân chính chính là Thương Hải Tang Điền. 1000 năm trước, viễn cổ thiên đình còn không sinh ra, mà hiện tại. Viễn cổ thiên đế nhưng từ lâu chết đi. Số một phòng khách quý bên trong. Vương Thông hô hấp căng thẳng. Một mặt hưng phấn khó nhịn. Quả nhiên là Hồng Mông thời kỳ đồ vật. Ngọc bội kia dĩ nhiên có thể từ Hồng Mông thời kỳ tồn lưu đến hiện tại. Tuyệt đối là bảo bối. Tuyệt thế bảo bối. Ta nhất định phải đấu giá đến. Nhất định là ta. Chấm. Người bán đấu giá thấy mọi người dưới đài phản ứng, thỏa mãn gật đầu, tin tưởng mặc dù ta không giải thích, mọi người cũng biết Hồng Mông thời kỳ ý vị như thế nào. Ngọc bội kia có thể tồn lưu 100 tỷ năm, tuyệt đối không phải là vật phàm. Hơn nữa dựa theo chúng ta chuyên gia giám định. Ngọc bội kia hẳn là địa ngục đồ vật. Địa ngục đồ vật, mọi người lại là lấy làm kinh hãi. Lần này Hoàng Tiểu Long đúng là không có bất ngờ. Từ lúc trước hắn cảm ứng được hắc ám năng lượng, hắn bao nhiêu có thể đoán được một ít. Ngọc bội kia bên trong ẩn chứa dâng trào hắc ám năng lượng. Hơn nữa này hắc ám năng lượng phẩm chất cực cao. Nếu là nắm giữ hắc ám hệ thần cách bằng hữu, nuốt chửng trong này năng lượng tu luyện, thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt. Người bán đấu giá nói. Hơn nữa trải qua chúng ta giám định, ngọc bội kia nếu có thể luyện hóa, có thể hộ thân, có thể công kích, thậm chí có thể mượn ngọc bội kia trong chất liệu không ngừng ôn dưỡng thần thể cùng thần cách. Ngọc bội kia chất liệu, tuy rằng khó có thể giám định, thế nhưng là Hồng Mông thời kỳ hiếm thấy một loại vật liệu. Có thể không ngừng sản sinh một loại thần bí hắc ám chi khí, khiến thần thể cùng thần cách được lợi. Mọi người hô hấp càng ngày càng gấp, hai mắt càng ngày càng nóng rực. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long nhưng là tỉ mỉ nghe ra một điểm. Ngọc bội kia hay là không sai. Thế nhưng tất cả tiền đề là luyện hóa ngọc bội. Nếu như không có pháp tương kỳ luyện hóa, như vậy ngọc bội kia cũng chính là một cái lão cổ đồng. Chỉ có thể nhìn không thể dùng. Quả nhiên. Bắc Tiểu Mỹ đối với người bán đấu giá mở miệng vấn đề nói. Lẽ nào ngọc bội kia rất khó luyện hóa? Các người buổi đấu giá nghiên cứu lâu như vậy. Không ai có thể luyện hóa. Tất cả mọi người không ai không nhìn về phía này người bán đấu giá. Người bán đấu giá sắc mặt có chút không tự nhiên. Ngữ khí tận lực hòa thuận cười nói. Ngọc bội kia dù sao cũng là Hồng Mông thời kỳ đồ vật. Muốn tương kỳ luyện hóa, khẳng định cần một số thượng cổ bí pháp mới được. Chúng ta buổi đấu giá tạm thời còn tìm không tới này thượng cổ bí pháp. Bất quá, chúng ta không tìm được, cũng không có nghĩa là không cách nào luyện hóa. Chỉ muốn các ngươi một khi tìm tới luyện hóa ngọc bội kia bí pháp. Như vậy, các ngươi thì sẽ biết, ngọc bội kia tuyệt đối là một cái kinh thiên bảo tàng. Riêng là ngọc bội kia có thể sản sinh thần bí hắc ám chi khí, khiến thần thể cùng thần cách được lợi, chính là lấy mãi không hết bảo tàng. Các ngươi không người có thể luyện hóa ngọc bội kia, làm sao biết này thần bí hắc ám chi khí thật có thể khiến thần thể cùng thần cách được lợi? Một vị gia chủ không nhịn được lại hỏi. Ta biết mọi người cùng Trần gia chủ như thế hoài nghi này điểm. Thế nhưng xin mọi người yên tâm, chúng ta buổi đấu giá nếu dám nói như vậy liền tuyệt đối là thật sự. Người bán đấu giá chỉ có thể như vậy giải thích. Thế nhưng, đón lấy, lại có không ít người đối với ngọc bội kia đưa ra nghi vấn. Có vấn đề, người bán đấu giá cũng không cách nào trả lời. Điều này làm cho lúc mới bắt đầu đối với ngọc bội kia ôm nóng rực ý nghĩ phần lớn người. Trong lòng làm lạnh không ít, dù sao liền buổi đấu giá nghiên cứu lâu như vậy đều không thể tìm ra phương pháp luyện hóa. Bọn họ coi như đấu giá trở lại, chỉ sợ cũng chỉ là bày ra, không cách nào luyện hóa, không cách nào được bên trong hắc ám năng lượng. Chớ nói chi là này hắc ám chi khí tầm bổ thần thể cùng thần cách. Hiện tại, bắt đầu đấu giá ngọc bội kia. Giá khởi đầu là 30 triệu bát phẩm cấp thấp linh thạch. Một lát sau, thấy không có ai vấn đề người bán đấu giá liền mau mau hô. 30 triệu, này còn chỉ là giá khởi đầu. Mọi người cuồng hút hơi lạnh. Liền ngay cả Vương Thông cũng đều lông mày một khóa. Nguyên bản đối với ngọc bội kia còn ôm ấp ý nghĩ một ít gia chủ triệt để đứt đoạn mất ý nghĩ. 30 triệu, vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường gia tộc có thể đấu giá nổi. Nhất thời, hiện trường nghe được cả tiếng kim rơi. Yên tĩnh kéo dài mười mấy giây. Nhưng không ai lái miệng đấu giá. Người bán đấu giá thấy thế. Không thể không mở miệng lần nữa hô. Hiện tại bắt đầu đấu giá ngọc bội. Giá khởi đầu là 30 triệu bát phẩm cấp thấp linh thạch. Mỗi lần tăng giá không hạn. Người trả giá cao được. Lại cách gần 10 giây. Rốt cục có người hô. 30 triệu 100 ngàn bát phẩm cấp thấp linh thạch. Là số 9 phòng khách quý. Âm thanh có chút khàn khàn. Nhìn dáng dấp. Đối phương là sợ người khác nghe ra. Vì lẽ đó cố ý thay đổi âm thanh. Người bán đấu giá vừa nghe, lỏng ra một cái đại khí. 31 triệu, bát phẩm cấp thấp linh thạch. Số 1 phòng khách quý bên trong. Vương Thông âm thanh vang lên. Xem ra, Vương Thông vẫn là không nhẫn nại được trong lòng cấp thiết. 33 triệu, bát phẩm cấp thấp linh thạch. Là số 3 phòng khách quý này nữ. 36 triệu. Bát phẩm cấp thấp linh thạch, số 6 phòng khách quý, âm thanh rất già nua, phảng phất có chồng sinh mệnh đã đến phần cuối gầy yếu. Đón lấy, cái khác phòng khách quý, không ngừng có người mở miệng, giá cả rất nhanh liền thêm đến 40 triệu. Ngọc bội kia mặc dù nói khó có thể luyện hóa, thế nhưng, riêng là hướng về phía cái đó là hồng mông thời kỳ đồ vật. Không ít người vẫn là động tâm. 45 triệu, số 1 phòng khách quý bên trong. Vương Thông hai mắt hung ác nghiêm ngặt. Đột nhiên hô lớn. Hí, hiện trường chúng gia tộc cường giả hơi lạnh thanh âm một mảnh. Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ đó. Trong lòng cười gằn. Xem ra này Vương Thông đối với ngọc bội kia là nhất định muốn lấy được. Không đúng vậy sẽ không lập tức liền mãnh thêm 5 triệu. Quả nhiên, làm Vương Thông một thoáng mãnh thêm đến 45 triệu sau. Chúng phòng khách quý đều ngừng lại. 45 triệu cái giá này. Bất kể là ai cũng phải cân nhắc cân nhắc. Tuy rằng ngọc bội giá trị tuyệt đối cái giá này. Thế nhưng như đấu giá trở lại không cách nào luyện hóa đây. Thấy mọi người đều ngừng lại. Vương Thông biểu hiện rõ ràng buông lỏng. Trần Tiếu cười nói. Này hồng mông ngọc bội tất là Vương thiếu chủ. Vương Thông thư thái nở nụ cười. Vốn là ta dự tính là 50 triệu mới có thể đấu giá đến hạ xuống. Xem ra là ta lo xa rồi. Trần Tiếu ánh mắt nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử này vẫn không có mở ra miệng. Khẳng định là không linh thạch. Hắn trước sau bỏ ra hơn 40 triệu. Trên người coi như còn có linh thạch. Cũng không nhiều. Đang lúc này, ở Trần Tiếu cùng Vương Thông nhìn kỹ. Hoàng Tiểu Long mở miệng hô. 50 triệu bát phẩm cấp thấp linh thạch. Cái gì? Trần Tiếu cùng Vương Thông sắc mặt hai người biến đổi. Cái khác cường giả nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Cũng là sắc mặt khiếp sợ. Đại biến, 50 triệu. Bọn họ giật mình Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên mở miệng 50 triệu. Càng giật mình Hoàng Tiểu Long trên người đến cùng có bao nhiêu linh thạch. Trước đã bỏ ra hơn 40 triệu. Bây giờ lại còn có 50 triệu. Này chẳng phải mang ý nghĩa Hoàng Tiểu Long bên người mang theo gần 100 triệu bát phẩm cấp thấp linh thạch. Một ít gia tộc thiếu nữ thiếu phụ nhìn Hoàng Tiểu Long. Càng là mị nhãn liên tiếp. Bắc Tiểu Mỹ hai mắt cũng là lượng tinh tinh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Tuy rằng không biết ngọc bội kia đến cùng là cái gì. Thế nhưng từ Kim Giác Tiểu Ngưu phản ứng đến xem. Ngọc bội kia giá trị tuyệt đối vượt xa này người bán đấu giá từng nói. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long coi như tiêu hết trên người cuối cùng một viên linh thạch. Cũng nhất định phải đấu giá trở lại. Mọi người kinh ngạc mà nhìn Hoàng Tiểu Long giờ. Số một phòng khách quý bên trong. Vương Thông hai mắt sát ý nồng nặc nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Thứ đáng chết này, cách trương.